Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, thắng lợi lớn chạy trốn. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đầu tiên là võ trang đầy đủ bọn cảnh sát từ chiếc xe đầu tiên nối đuôi ra. Đem chung quanh bảo vệ. Hình thành một cái gần giống như tải bịt kín không gian. Tiếp theo, chính là 5-6 cái trên đầu mang đầu che chở. Chân trần lên treo xích sắt các tù phạm từ sau một chiếc trang giáp xe cảnh sát đi xuống. Robert thân hình rất tốt nhận, tên này vừa lúc là ở vị trí trung tâm. Ở bọn cảnh sát tàn khốc thét to hạ, tất cả tù phạm đều là hai tay chở ở trước mặt một người trên bả vai. Chậm rãi hướng bệnh viện đi tới. Tình hình như vậy, đoán chừng là đối với Robert như vậy tội khá lớn người mới dùng thích hợp. Các tù phạm rất nhanh liền đi vào bên trong bệnh viện. Đầu sư tử bọn họ vậy đã sớm mua xong bệnh viện người. Bọn họ mặc vào áo khoác dài màu trắng. Trang điểm nổi lên bác sĩ theo nhân viên làm việc tới. Đầu sư tử mang Robert đi tới kiểm tra sức khỏe phòng. Hắn chuẩn bị đóng cửa phòng lại, không ngờ trông chừng Robert hai cái cao lớn cảnh sát nhưng là lắc đầu một cái. Bọn họ nói cho đầu sư tử, không thể đóng cửa, hắn cần cả người trên dưới không mảnh vải che thân tiếp nhận chúng ta kiểm tra. Không cần bảo vệ hắn riêng tư sao? Đầu sư tử mang thật to mắt kính gọng đen, mắt kính phía dưới là thật dày khẩu trang, không cẩn thận phân biệt. Thật vẫn không nhận ra. Không cần, bọn cảnh sát vẫn lắc đầu một cái. Ngươi chỉ để ý cho hắn kiểm tra cũng được. Được rồi, tiên sinh kia, mời ngươi cởi dưới mình quần áo. Đầu sư tử hướng về phía Robert nói. Các ngươi nhân viên làm việc trợ giúp hắn tới cởi xuống. Cảnh sát nhanh chóng lại cải chính nói. À, xin lỗi, ta quên mất. Hắn đeo còng tay xiềng chân. Đầu sư tử lúng túng cười một tiếng, hướng về phía ngoài nhà kêu hai tiếng. Rất nhanh, Bu Liên bỏ y, Capai cùng với Doc ba người cũng là đeo đồ che miệng mũi ăn mặc đồ công tác đi vào. Trợ giúp vị tiên sinh này cầm quần áo cũng cởi xuống. Đầu sư tử cười nói, ba người lập tức rõ ràng, bọn họ vội vàng đem Robert cho vây ở giữa. Trợ giúp Robert đầu tiên cầm đầu che chở lấy xuống. Robert vậy đôi hai mắt đỏ bừng lập tức cùng đầu sư tử đối mặt với nhau. Làm hắn thấy được là đã lâu bạn già lúc. Robert sâu trong nội tâm hiểu ý cười một tiếng. Trên nét mặt vẫn là nhìn như mặt đầy tương đối yên tĩnh. Ta phía dưới cứng rắn. Các ngươi nhẹ một chút. Robert mặt mày không biểu tình nói. Anh bạn. Hắn nói cứng rắn là ý gì? Bu Liên bỏ y một mặt mờ mịt nói. Hắn nói đồ chơi kia cứng rắn. Anh bạn, để cho ta tới thu thập hắn. Túi quản hắn có khoái cảm. Nói xong, chỉ gặp một cái cảnh sát một mặt không có hảo ý đi tới. Chỉ gặp hắn móc ra điện côn. Chuẩn bị hướng về phía Robert phía dưới cho hắn lập tức. Ngay tại hắn móc ra điện côn trong nháy mắt. Đầu sư tử lập tức đã nhìn thấy treo ở bên hông hắn chìa khóa. Hụ hụ hụ, đầu sư tử lập tức ho khan. Tí tách, chỉ nghe gặp hai tiếng dòng điện tiếng. Hai cái cảnh sát lập tức liền ngã trên đất. Ở bọn họ trước khi té xuống đất, Doc đã sớm đem cửa phòng đóng lại. Mau, đầu sư tử nhanh chóng bắt lại cảnh sát bên hông chìa khóa. Lập tức cắm vào Robert khảo cái lên. Bu Liên bỏ y cũng đem cửa sổ mở ra. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ gặp phía dưới túi hơi cũng là lập tức bắn ra ngoài. Robert tay chân cái cùm cái rất nhanh liền bị mở ra. Bọn họ mấy cái đồng loạt từ lầu ba cửa sổ nhảy tới túi hơi phía trên. Chút nào không do dự. Đến khi bọn họ ngồi lên xe chạy trốn sau đó. Bên ngoài cảnh sát lúc này mới phát hiện cái này kiểm tra sức khỏe phòng lại có thể cửa phòng là đang đóng, nhanh chóng báo cáo trong cục, dẫn đội cảnh sát thủ lãnh tức giận lớn tiếng gào lên. Phía dưới tiểu bọn cảnh sát nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Kết quả vừa thấy, nhất thời trợn tròn mắt. Điện thoại di động lại là một chút tín hiệu cũng không có. Tại sao không gọi điện thoại? Cảnh sát thủ lãnh hỏi. Điện thoại di động không tín hiệu. Lăn ra ngoài đánh. Cảnh sát thủ lãnh giận dữ hét. Tiểu cảnh sát nơm nớp lo sợ chạy xuống lầu dưới. Mở điện thoại di động lên vừa thấy. Kết quả vẫn là một chút tín hiệu cũng không có. Liền liền bọn họ trên xe cảnh sát mặt điện thoại vô tuyến cũng là hoàn toàn cùng bot cảnh sát không liên lạc được. Tiểu cảnh sát không dám thờ ơ, chạy mau trở về báo cáo chuyện này. Vừa nghe lại là một chút tín hiệu cũng không có. Liền liền điện thoại vô tuyến tần số cũng bị người cho thay đổi sau đó. Cảnh sát thủ lãnh lại là mặt đầy giận không kềm được. Cút nhanh lên trở về báo cáo. Đầu sư tử bọn họ xe rất nhanh liền đi tới bến tàu. Mấy chục chiếc thuyền máy ở mặt nước phân tán ra. Hình thành một đạo tráng lệ phong cảnh. Dương Thiên Long dùng mãnh điêu mắt ưng thị giác một mặt bình tĩnh đánh giá hết thảy các thứ này. Dưới mắt bọn họ trên căn bản thành công một nửa. Liền xem quân Mỹ vệ tinh hệ thống truyền tin. Người được ở Trung Đông một cái địa phương nào đó đã sớm thiết kế xong xâm lấn thời gian. Hắn thậm chí là một mặt thích ý uống cà phê. Nhìn nước Mỹ Hollywood mảng lớn. Không có vệ tinh trợ giúp. Dốc thành cảnh sát mất đi tai mắt. Căn bản không cách nào tìm Robert tung tích. Ở Dương Thiên Long bọn họ trở lại Mexico thành thời điểm. Địa phương trên TV lăn phát liên quan tới súng ống đạn dược buôn Robert bị cứu đi tin tức. Phi trường các lữ khách đối với cái này rất là quan tâm. Bọn họ có vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Có không nói một lời. Mỗi người đại biểu lập trường rõ ràng dứt khoát. Lúc tới, tất cả các bạn trẻ đều không phải là cùng đi. Lúc trở về càng là không thể nào. Đầu sư tử mang Robert bắt đầu tiếp tục ở trên đại dương phiêu bạc. Bọn họ sẽ từ chỗ này ngồi thuyền đến Phật được giác. Dự trù đại khái chừng 10 ngày thời gian. Sau đó sẽ ở Phật được giác ngồi Dương Thiên Long máy bay tư nhân trở lại Bunia. Chờ Dương Thiên Long bọn họ trở lại Kinshasa thời điểm. Hết thảy tất cả cũng bình tĩnh lại. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Người được cũng trở lại. Hắn là mang thắng lợi vui sướng trở lại Kinshasa. Làm xinh đẹp, Dương Thiên Long biết lúc này công lao lớn nhất đang cùng người được. Nếu như không phải là hắn kịp thời xâm lược nước Mỹ vệ tinh. Robert bọn họ cho dù là cả người mọc đầy cánh. Vậy không trốn thoát được biển Caribbean. Lão bản, đây là ta phải làm. Ta được bắt chặt trở lại Bunia. Tị tị phong đầu, người phải nói, chờ chúng ta máy bay rót đầy dầu. Cùng đi, Dương Thiên Long lúc này điểm cuối mục tiêu cũng không phải là Kinshasa, mà là Bunia. Được, ở Kinshasa sân bay dừng lại 2 tiếng, cho máy bay rót đầy dầu sau đó. Dương Thiên Long bọn họ tại địa phương thời gian 8 giờ chừng trở lại Bunia. Lúc này Claire tiên sinh tới đón bọn họ. Đầu sư tử bọn họ còn bao lâu mới trở về? Đi về trên xe, Claire nhỏ giọng hỏi, còn có một cái tuần lễ chừng. Dương Thiên Long biết Claire không phải người bình thường. Lúc này hắn chắc chắn biết cứu Robert là bọn họ làm. Chỉ mong Robert chuyện này không sẽ đưa tới nước Mỹ cao độ chú ý. Hắn chỉ có thể che giấu ở Bunia, nơi nào cũng không thể đi. Các người nhất định phải cầm hắn coi trọng, nếu không, hắn sẽ theo chúng ta mang đến rất phiền toái lớn. Claire một mặt ngưng trọng dặn dò, Dương Thiên Long biết Claire ý nghĩa, hắn không khỏi được gật đầu một cái, biểu thị nhất định sẽ làm cho Robert ở lại chỗ này. Nơi nào cũng không thể đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do/nối-ti-si-nối-tu-nối-csan-nối-y-nối-tsans/bạn đang nghe radio.